Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, Đàn Cửu Hố Tiền, 2, chương 1581, Đàn Cửu Hố Tiền, 2, Nước Yên Thái Tử cau mày trầm tư một lát, nói, kia theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào đâu? Tiểu Lâu truyền lại này tin tức trở về, là vì nói cho chúng ta biết. Tần quốc bên trong cũng không giống chúng ta chỗ đã thấy cao thấp một lòng. Liền ngay cả Tần Vương tín nhiệm nhất Lang Trung làm đều có dị tâm. Những người khác càng không cần nói, Phong Mạch lời nói. Một lần đánh trúng yếu hại, ngay cả Trọng Quỳ Tâm cũng không cấm trầm xuống. Hắn quả nhiên là cái thông minh tên. Không sai, hiện tại Tần quốc, mặt ngoài nhìn như hồ cao thấp một lòng. Vì thống nhất lục quốc mà đều tự làm ra nỗ lực. Nhưng mà, chỉ có thân ở trong đó nhân minh bạch, những tần quốc đó tôn thất lão thần, nhất là đã từng Hoa Dương Thái Hậu kia nhất phái, ở Cơ Thiên Lưu sau khi chết, bắt đầu đối Cơ Huyền Thương thật lớn bất mãn. Cơ Huyền Thương thân thế, ở tần quốc bên trong là một viên không chừng khi Bo Mơ Siêu đã từng cầm sắt cùng Trọng Phong trong. Lúc đó nghe đồn, nhường trên triều đình hạ, các hoài tâm tư, nếu Cơ Huyền Thương không là tần quốc chân chính tôn thất huyết mạch. Như vậy hắn gì đức gì năng có thể trở thành tần vương đâu. Trước mắt này tôn thất lão thần nhóm không làm khó dễ. Đơn giản cũng là tồn lợi dụng Cơ Huyền Thương tâm tư. Tần quốc trăm ngàn năm qua mới gặp được như vậy một vị hùng tài đại lược quân vương. Hắn chẳng những có dã tâm, còn có thực lực. Mắt thấy Hàn quốc, Triệu quốc, Ngụy quốc cùng hiện thời Sở quốc lần lượt diệt vong, thất quốc loạn thế liền muốn chung kết ở Đại Tần đế quốc trong tay. Này cáo ra tên, đều chờ ngồi mát ăn bát vàng. Đại thất quốc thống nhất, đến lúc đó mới là bọn hắn mượn Cơ Huyền Thương thân thế làm khó dễ thời điểm. Hiện tại Phong Mạch ý tưởng cũng là như thế, Cơ Huyền Thương thân thế, là hắn lớn nhất tử huyệt. Chỉ cần kích động tần quốc dân chúng cùng các quốc gia nhân cảm xúc. Nhường một cái huyết thống không thuần khiết nhân thống trị tần quốc. Thống nhất lục quốc, làm sao có thể có người chịu phục đâu. Danh bất chính tất ngôn không thuận. Đến lúc đó, chỉ sợ trước theo tần quốc bên trong sẽ sinh ra chống cự cảm xúc. Mà này lão thần, hiện tại áp chế, khi đó chỉ sợ cũng không có lớn như vậy bản sự áp chế. Vương quyền lại đại, chống không lại dân ý. Nước Yên Thái tử nghe, tựa hồ từ từ nghĩ thông mấu chốt, không khỏi cả kinh. A Mạch, năm đó ở Triệu quốc vì chất thời điểm, ta tiếp xúc Cơ Huyền Thương chính là Trọng Phong an bày một cái con rối. Đối hắn cũng không chân chính hiểu biết, mà ngươi luôn luôn tại Trọng Phong bên người, cùng hắn cuộc sống nhiều năm, y của ngươi quan sát, Cơ Huyền Thương thật là Trọng Phong đứa nhỏ sao? Vốn cho là này đáp án cả kinh là không thể nghi ngờ. Chính là khiếm khuyết một cái khẳng định trả lời thuyết phục. Nhưng là Nước Yên Thái tử thật không ngờ. Phong Mạch cũng là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không là, này trả lời. Lại cả kinh là hoàn toàn khẳng định. Nước Yên Thái tử cũng không khỏi sửng sốt. Không là, làm sao có thể không là. Này đồn đãi, đều là theo tần quốc bên trong truyền ra đến. Này đồn đãi người. Lúc trước đều không muốn để cho Cơ Huyền Thương đi lên vương vị. Bọn họ muốn dùng lực trường an quân Cơ Thiên Lưu. Cũng có một phần, là vì chán ghét Trọng Phong, Nước Yên Thái tử như là đánh trúng một đoàn bông vải. Toàn thân nổi lên thật sâu cảm giác vô lực. Nói như vậy, Cơ Huyền Thương quả thật là tần quốc tôn thất huyết mạch. Như vậy muốn dùng đến đây hãm hại hắn, cũng là không có khả năng, không, Phong Mạch lại thứ lắc đầu. Nếu ta không có sai lời nói, Cơ Huyền Thương cũng không phải Cơ Tử Sở đứa nhỏ, Nước Yên Thái tử lại sửng sốt. Lúc này đây càng là hoàn toàn mê hoặc, hắn không là Cơ Tử Sở đứa nhỏ, Cơ Tử Sở làm sao có thể đem vương vị truyền cho hắn. Ngoài cửa sổ nghe lén Trọng Quỳ cũng lắp bắp kinh hãi. Cơ Huyền Thương thậm chí, coi như là một điều bí ẩn đoàn, nhưng là Phong Mạch hảo muốn biết rất rõ ràng. Hết chương.